Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 225, Kỳ Tinh Nguyên về nhà họ Tân. Gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa, Tô Ánh Nguyệt trở về nhà cùng hai cậu nhóc vì buổi chiều Kỳ Thành Nam còn quay phim nên anh giao Kỳ Tình Nguyên cho Tô Ánh Nguyệt. Công chúa nhỏ theo dì vào xe, trò chuyện sôi nổi suốt quãng đường. Dì Tô, đây có phải là đường đến nhà dì không? Cháu phải nhớ kỹ, sau này cháu còn phải thường xuyên đến đó. Anh Tân Tinh Vân, anh không thích nói nhiều phải không, nhưng không sao, cô trai nếu càng lạnh lùng càng đẹp trêu. Anh Tân Tinh Vân, hứng thú của cậu bé đến rồi đi rất nhanh chóng, trong vòng 2 tiếng đồng hồ thái độ của Tân Tinh Vân đến giờ vẫn không thay đổi. Ở bên Tân Tinh Thiên thật chán nản, Tân Tinh Thiên khoanh tay trước ngực bất lực nhìn Kỳ Tinh Nguyên. Anh không đẹp trai sao, anh không đẹp trai bằng Tân Tinh Vân, Kỳ Tinh Nguyên vẫn nhìn chăm chăm Tân Tinh Vân. Anh Tân Tinh Vân, khi chúng ta đến nhà anh sẽ dạy cách bẻ khóa chương trình của em, được không? Và sưng lên, dường như họ đã biết được rằng Lạc Hân đã hôn mê. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt nhìn kỹ tờ giấy đăng ký kết hôn, cô biết chắc chắn đó là sự thật. Tân Nam Phong và Lạc Hân đã đi đăng ký sớm như vậy sao? Anh ta không sợ bản thân sẽ hối hận. Tô Ánh Nguyệt nhìn tờ giấy kết hôn này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Cô không biết kết quả này tốt hay xấu cho Lạc Hân. Cô thậm chí không biết Tân Nam Phong và Lạc Hân tương lai sẽ như thế nào. Mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng cô luôn cảm thấy quyết định của Tân Nam Phong và Lạc Hân sẽ hại cả hai người cả đời. Ánh Nguyệt, trước khi bức ảnh tắt, điện thoại di động của Tô Ánh Nguyệt lại vang lên. Lần này là Phúc Quý Nhân đang gọi đến, có một tin nóng hổi đây. Giọng nói kinh ngạc của Phúc Quý Nhân gần như xuyên thủng màng nhĩ của Tô Ánh Nguyệt. Lạc Hân thật sự sắp kết hôn rồi. Tin này do công ty giải trí Phong Đô đưa tin, nói rằng tuần tới Lạc Hân sẽ kết hôn, vì vậy cô ấy sẽ chịu phạt vì vi phạm hợp đồng, cô ấy cũng sẽ bỏ lại mọi thứ phía sau. Tớ còn nghe nói, cô ấy sẽ đi có một tuần trăng mật sau khi kết hôn và chưa chắc đã trở lại. Cậu nói xem, cô ấy sẽ không rời khỏi làng giải trí như thế này, đúng không? Nói xong, Phúc Quý Nhân thở dài, có vẻ như chuyện xảy ra đêm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Cô ấy xin nghỉ dài như vậy, chắc chắn không phải là vì chuyện kết hôn. Tô Ánh Nguyệt mím môi, chưa dám giải thích với Phúc Quý Ngân về việc Lạc Hân hôn mê. Tuy nhiên, nếu ít người biết chuyện này thì càng ít nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, cô cười nhạt. Đúng vậy, Phúc Quý Ngân dừng lại, sau đó thay đổi cuộc trò chuyện. Bố của cậu vừa liên lạc với tớ. Bố của tớ, đúng vậy, Phúc Quý Ngân nhíu mày. Nhưng ông ta có phải bố cậu không vậy? Là Tô Tuấn Thành, ông ta tìm cậu làm gì? Ông ta hỏi xem có hình ảnh hay video nào khi cậu mang thai không? Giọng nói của cô bỗng trở nên chán ghét. Ông ta đột nhiên hỏi chuyện đó làm gì? Tô Ánh Nguyệt cầm tay cầm điện thoại dừng lại một chút cách chương.